không cần bài giảng cũng có thể thuận lợi lưu loát, chân thành mà nói ra, tại sao anh có thể sau khi làm loại chuyện đó với cô, còn bình tĩnh tự nhiên như vậy. Khi đó, cô còn chưa ý thức được, trước khi bọn họ cùng nhau lên cao trung học, đây chỉ là vừa mới bắt đầu, tâm tình mang theo khát vọng rồi lại lo lắng. Rốt cuộc Lâm Tử Huân lên được cao trung, nhưng mà bởi vì thành tích cách xa, Thiệu Diên vào học ban trọng điểm, mà cô chỉ là một con tôm nhỏ của ban phổ thông. Trong lòng cô khó tránh khỏi mất mát, nhưng mà trong một năm này, cô cũng gặp gỡ Đoạn Tuyết Huỳnh và Hạ Vi Lam, bạn bè cả đời của cô, ba người từ ban đầu lấy lễ phép đối đãi, đến không có gì giấu nhau thổ lộ tình cảm bạn bè. Trao đổi với nhau bí mật sâu nhất đáy lòng, họ cũng biết đáy lòng cô có một người là anh trai của cô Lâm Diên. Không, Thiệu Diên, cũng là một năm đó, Lâm Tử Huân phát hiện anh trai của cô, có biến hóa nhỏ, cho dù trong ngoài bất nhất như cũ, vẫn đối với cô làm như không thấy cộng thêm châm chọc đùa giỡn. Nhưng cô nhìn được, hình như anh thiếu một chút cô tịch, sau cô mới biết, anh cũng có bạn bè của chính mình. Tề Úy và Bùi Dược, về phần bọn họ quen biết thế nào, không có ai biết, nhưng mà ba nam sinh này cũng là bạch mã hoàng tử trong lòng toàn trường nữ sinh. Tồn tại y hệt như một thần thoại không thể phai mờ. Tử Huân, Tử Huân, cô mờ mịt ngẩng đầu, nhìn hai bạn tốt bàn bên cạnh, nhìn lại các bạn học đang dọn dẹp sách vở một chút. Tan lớp, đúng vậy à, cậu đã suy nghĩ những thứ gì? Hạ Vi Lam vỗ nhẹ đầu cô một chút, mỗi ngày đi học đều giống như đi vào cõi thần tiên. Xấu hổ xoa xoa lỗ mũi, Lâm Tử Huân cười khẽ. Đúng rồi, Đoạn Tuyết Huỳnh nhảy lên bàn học Lâm Tử Huân, đặt mông ngồi xuống, nhỏ giọng nói. Tử Huân, cậu có biết hay không? Cuối tuần này sinh nhật anh trai cậu. Cái gì, gần đây không có vui vẻ gì? Lâm Tử Huân thất thanh kinh ngạc. Đó không phải là ngày kia sao? Nhưng chưa bao giờ anh đề cập tới. Tiểu Huỳnh, sao cậu biết? Đoạn Tuyết Huỳnh giống như là chán ghét liếc mắt, trong lúc vô tình mình nghe được nhà hàng xóm nói này. Tề Úy à, Lâm Tử Huân nháy mắt đẹp, nhíu giữa lông mày, nếu như là Tề Úy nói, tin tức sẽ không sai. Nhưng sinh nhật của anh cô có thể làm những gì đây? Cậu sẽ không phải muốn cho anh trai cậu vui mừng chứ? Hạ Vi Lam không đồng ý lắc đầu một cái, anh ta đối với cậu thật không tốt, mình không thích hắn, đừng như vậy mà. Lâm Tử Huân lôi kéo Hạ Vi Lam, hạ thấp giọng nói lấy lòng, người khác không biết coi như xong, các cậu biết rất rõ ràng. Được rồi, Hạ Vi Lam chịu không nổi nhất là Lâm Tử Huân mềm giọng. Vậy cậu muốn làm những gì? Mình cũng không biết, Lâm Tử Huân thở dài. Mình căn bản không hiểu rõ anh ấy, không biết anh ấy thiếu cái gì, hoặc là muốn cái gì, cũng có lẽ, anh ấy sẽ không thích. Nhìn Lâm Tử Huân vẻ mặt cô đơn, Đoạn Tuyết Huỳnh không đành lòng vỗ vỗ cô, đề nghị, Tử Huân, mình nghe nói cửa hàng mỹ phẩm cao cấp chúng ta thường đi gần đây nhập từ Provence về một loại tinh dầu cỏ lavender tinh xảo. Chỉ có ở đó mới bán tinh dầu cỏ lavender cổ xưa mà Provence đặc biệt chế luyện. Nghe nói mỗi một lọ cũng tồn tại ý nghĩa đặc biệt. Hơn nữa không phải cậu nói là hình như tinh thần hắn luôn không tốt. Có phải buổi tối không ngủ ngon hay không? Cỏ lavender có tác dụng làm yên giấc ngủ. Có muốn tặng cái đó hay không? Tinh dầu cỏ lavender, Lâm Tử Huân trong nháy mắt liền động lòng. Màu tím cỏ lavender, ẩn chứa tên của cô, hơn nữa lọ nhỏ, anh có thể mang theo bên mình, kéo cặp sách, Lâm Tử Huân kích động mà nói, đi thôi, chúng ta bây giờ phải đi xem một chút, nhưng thời điểm khi họ chạy tới cửa hàng mỹ phẩm cao cấp, bà chủ cũng rất tiếc nuối nói, lần này không biết loại tinh dầu cỏ lavender có bán được hay không, cho nên trong cửa hàng tích trữ không nhiều lắm. Mà một chai cuối cùng cũng mới vừa bị người khác mua nha. Lâm Tử Huân chỉ là thất vọng chốc lát, liền lập tức chạy ra khỏi cửa hàng mỹ phẩm, tìm kiếm là ai mua lọ tinh dầu cỏ lavender. Cách đó không xa, một nữ sinh đang cầm lọ tinh dầu cỏ lavender vuốt vuốt. Cùng nữ sinh bên cạnh đùa giỡn,